Bình Tâm xin chào các bạn. Bình Tâm rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục 2. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của tập tiếp theo. Ba người đồng thời phát động kỹ năng, tự nhiên là không thể thiếu Long Tường Dược. Hắn vẫn duy trì bảo trì một khoảng cách với Tào Cẩn Hiên, nhưng cả ba vẫn thẳng hàng như cũ. Thân là Mẫn công hệ chiến hồn sư, thế nhưng vũ hồn của hắn cũng là khí vũ hồn. Sau khi hắn phóng thích vũ hồn, trong tay liền xuất hiện một cái hồi toàn phiêu lớn. Vũ khí này dài hơn một thước so với Long Tường Dược, mới 12 tuổi, đúng là không cân bằng chút nào. Hồi toàn phiêu vừa xuất hiện trong tay, hơi giảm tốc độ một chút, cả người xoay về sau nửa vòng, sau dùng lực ném mạnh nó ra ngoài. Trong nháy mắt, xuất thủ, hai hồn hoàn trên người hắn đều đã sáng lên. Thế nhưng, ngay lúc hắn vừa ra tay, sắc mặt hắn liền biến đổi bởi vì mọi thứ so với phán đoán của hắn có phần không khớp. Thế trận của đội mình rõ ràng dành riêng để đối phó Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Sao bọn họ có thể thờ ơ không quan tâm vậy? Nhưng, sự thật, trong 5 người trên sàn đấu, người thứ nhất phóng xuất hồn kỹ chính là Hoắc Vũ Hạo. Khi thấy đối thủ trong nháy mắt xếp thẳng một hàng, cậu ta liền biết cách thức trong trận đấu trước không thể dùng lại được nữa. Ngoài ra, cho dù đối thủ là ai, thì đầu tiên cũng sẽ phóng xuất tinh thần tam trắc cộng hưởng. Đây là hồn kỹ mà đối thủ không thể nhận biết, mà nó lại có thể mang đến rất nhiều trợ giúp cho cậu ta và Vương Đông. Vì thế, khi chiến hồn sư hệ mật công Long Tường Dược vừa xuất ra, hồi toàn phiêu, thì hắn cũng đã trúng vào kỹ năng tinh thần kiều nhiễu của Hoắc Vũ Hạo. Linh hồn kiều nhiễu yếu hơn linh hồn trùng kích khá nhiều, nên Vương Đông cũng không nhận ra Hoắc Vũ Hạo đã thi triển kỹ năng. Vì để đối phương bị bất ngờ nên Hoắc Vũ Hạo ẩn giấu rất kỹ. Vương Đông còn chưa phối hợp hồn lực để sử dụng Hạo Đông lực thì đã trực tiếp xuất chiêu. Tinh thần kiên nhiễu vừa xuất ra, tinh thần ba người đối phương lập tức trở nên mơ hồ trong nháy mắt, mà ngay lúc đó quang minh nữ thần điệp của Vương Đông cũng khép lại bảo vệ Hoắc Vũ Hạo bên trong. Hồi toàn phiêu được phụ trợ thêm hai hồn kỹ bay theo một đường cong cực đẹp rồi đánh thẳng về phía Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo, nhưng hai người vẫn đứng yên tại chỗ. Nếu trận trước Vương Đông là chủ công thì trận này ngược lại hoàn toàn. Ngay lúc hồi toàn phiêu đến sát hai người thì hai mắt Hoắc Vũ Hạo rực lên sắc tím và vàng. Tào Cẩn Hiên đứng phía sau Chu Tư Trần bỗng nhiên thét lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh trong khi chưa kịp phát động hồn kỹ. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này Hoắc Vũ Hạo khống chế Hạo Đông được khá tốt. Một chiêu linh hồn trùng kích vừa rồi chỉ khiến Tào Cẩn Hiên bất tỉnh mà không hề gây tổn thương cho hắn. Vũ hồn của Tào Cẩn Hiên rất đặc biệt, hắn lại là một chiến hồn sư hệ khống chế nên được Hoắc Vũ Hạo xem là đối thủ nguy hiểm nhất trong ba người. Vì thế, trận đấu vừa bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo đã không tiếc Hạo Đông lực mà tấn công. Hoắc Vũ Hạo tin rằng không phải hồn sư nào cũng có vũ hồn phòng ngự tinh thần mạnh mẽ. Sự thật đúng như Hoắc Vũ Hạo dự đoán, Tào Cẩn Hiên trong lúc bất ngờ bị Hoắc Vũ Hạo tấn công đã lập tức bất tỉnh. Xoẹt! Hồi toàn phiêu bay chạy qua người Vương Đông một thước. Lúc này, Vương Đông lập tức giật mình. Tuy cậu ta không biết hồn kỹ mà Long Tường Dược phụ trợ cho hồi toàn phiêu là gì, nhưng từ lực lượng mà hồi toàn phiêu vừa bay ngang phát ra thì Vương Đông cũng cảm nhận được bản thân nếu muốn tiếp được một kích này mà không tổn thương chút nào là rất khó. Chu Tư Trần vừa quay đầu lại thì lập tức giật mình há to miệng. Hắn đứng đầu đỡ đòn nhưng Tào Cẩn Hiên phía sau bị đánh bất tỉnh mà lại không hề hay biết đối phương đã làm cách nào. Chu Tư Trần không nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn kinh khủng như vậy. Chỉ cần còn trong phạm vi của tinh thần tam trắc thì đối thủ không thể ẩn nấp. Nhưng thân là đội trưởng nên Chu Tư Trần lập tức lấy lại bình tĩnh. Hắn biết lúc này phải lập tức hành động. Chu Tư Trần khẽ hô lên, một gấu một hổ lập tức xông về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Hồi toàn phiêu bên cạnh Vương Đông cũng biến mất, rồi xuất hiện trên tay Long Tường Dược. Long Tường Dược tập trung tinh thần, thúc giục hồn lực toàn thân, rồi phóng hồi toàn phiêu ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo lúc này chỉ có một hồn hoàn mà cậu ta lại không muốn lộ ra tuyệt kỹ tinh thần kiền nhiễu của mình. Hơn nữa, trong tình huống đối phương đã có phòng bị thì khả năng sử dụng linh hồn kiền nhiễu thành công là rất thấp. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo là mục tiêu của hồi toàn phiêu. Đây chính là kế hoạch của Chu Tư Trần. Bọn hắn từ các trận đấu trước đã mơ hồ đoán được tầm quan trọng của hồn sư, chỉ có một hồn hoàn này trong nhóm, nên khi Long Tường Dược vượt đánh là đã dốc toàn lực tấn công Hoắc Vũ Hạo. Chỉ cần lão sư dám trận, nhận định Hoắc Vũ Hạo không thể đón đỡ hoặc là tránh né thế công của hắn, thì dân như Hoắc Vũ Hạo đã thua. Lúc đó cả ba đấu với một mình Vương Đông thì phần thắng rất lớn. Nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại không hề chú ý đến hồi toàn phiêu, ánh tím và vàng trong mắt lại rực lên. Lúc này mục tiêu của Hoắc Vũ Hạo là Chu Tư Trần. Lúc trước bởi vì Tào Cần Hiên đột nhiên ngã ra bất tỉnh nên Chu Tư Trần đã có cảnh giác. Lúc này hắn và Long Tường Dược đều có chung một hành động, đó là vận dụng hồn lực toàn thân để bảo vệ tâm thần, để phòng hồn kỹ tấn công vào tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng lại tính sai, lúc này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng kết hợp sử dụng Hạo Đông lực, uy lực hồn kỹ linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo lúc này tương đương với một kích của hồn tôn, muốn phòng ngự cũng vô cùng khó khăn. Hai mắt của Hoắc Vũ Hạo vừa rực sáng thì Chu Tư Trần cũng giật lui về sau như vừa phải chịu một kích cực mạnh. Nhờ có tinh thần tham trắc hỗ trợ nên Hoắc Vũ Hạo biết Chu Tư Trần đã có đề phòng, một kích này của Hoắc Vũ Hạo là dùng toàn lực. Chu Tư Trần biết rõ ý định của đối phương nhưng lại không thể ngăn cản. Cũng may khả năng phòng ngự của các chiến hồn sư hệ cường công rất mạnh mẽ, nên một kích vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể đánh cho hắn choáng váng. Nhưng khi Chu Tư Trần giật lui về phía sau thì hai hồn kỹ của hắn cũng đã mất khống chế. Lão sư, cứu với! Ngay sau khi sử dụng tinh thần trùng kích thì Hoắc Vũ Hạo đã hét lên. Hồi Toàn Phiêu đã tiến đến sát người Hoắc Vũ Hạo. Lúc này Vương Đông cũng không tiếp tục bảo vệ Hoắc Vũ Hạo mà lại mở to hai cánh, hội tụ hồn lực rồi sử dụng thần quang. Lúc này Hạo Đông lực sau khi đi một vòng quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng đã trở về cơ thể Vương Đông. Lão sư dám trận nghe thấy tiếng kêu của Hoắc Vũ Hạo thì lập tức hành động. Theo quy tắc của sát hạch, khi đệ tử đang chiến đấu kêu cứu chứng tỏ đã nhận thua và đối phương không thể tiếp tục tấn công. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bắt lấy Hồi Toàn Phiêu. Vì lúc này Hoắc Vũ Hạo đã nhận thua nên vị lão sư dám trận đã thay hắn chặn một kích này của Long Tường Dược. Ngay lúc này thần quang của Vương Đông đã bộc phát. Lúc lên tiếng kêu cứu, Hoắc Vũ Hạo đã buông bỏ phòng ngự và thu lại vũ hồn. Lúc đó toàn bộ Hạo Đông lực trong cơ thể được cậu ta chuyển sang cho Vương Đông. Ánh sáng vàng lại bao phủ toàn chân. Vị lão sư vừa chặn Hồi Toàn Phong xong lại phải tiếp tục ra tay. Lão sư này xuất ra một cự tán, mặt tán xòe to ra ngăn cản công kích của thần quang. Lúc này Chu Tư Trần còn đang choáng váng và Long Dược Tường vẫn chưa thu lại Hồi Toàn Phiêu, chắc chắn không thể đỡ nổi một kích này của Vương Đông. Nhóm của Hoắc Vũ Hạo tiếp tục chiến thắng và tiến thẳng vào chung kết. Lúc trận đấu bên kia còn hưng hưng khí thế thì trận bán kết bên này đã xong rồi, nhanh hơn so với tưởng tượng của bất cứ ai. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại thắng, trong tình huống thiếu một người mà lại thắng liên tiếp hai trận, từ bán kết thẳng tiến vào chung kết. Tuy trận đấu này diễn ra rất nhanh, nhưng dù sao bên bọn Vũ Hạo cũng thiếu một người, nên trận thắng này cũng khá miễn cưỡng, chủ yếu dựa vào Hạo Đông lực. Nếu không một nửa cơ hội bọn họ cũng không có, và nếu trận đấu này là chiến đấu sinh tử thì ai thắng ai thua vẫn còn rất khó nói. Hoặc Vũ Hạo lợi dụng quy tắc mới miễn cưỡng tránh được Hồi Toàn Phiêu, có điều nếu như không có lão sư dám trận thì sao? Chắc chắn Vương Đông phải thay cậu ta đỡ lấy một kích ấy, mà dưới tình huống như vậy khẳng định cậu ta không thể phát động linh hồn trùng kích với Chu Tư Trần. Một khi hai hồn thú của Chu Tư Trần được gọi về gia nhập chiến trường thì tình huống khó nói vô cùng. Nhờ chiến thuật và bốn kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo được sử dụng thích hợp, trận chiến này bọn họ mới có thể thắng được. Có điều chiến lực của bọn họ cũng đã bại lộ hoàn toàn. Linh hồn trùng kích đã sử dụng nhiều lần, đối thủ tiếp theo của bọn họ nhất định sẽ phòng bị cẩn thận. Kỳ sát hạch tân sinh này chủ yếu chỉ kiểm tra về mặt tu vi của đệ tử, còn nếu xét theo thực tế, khi chiến đấu thật sự còn phải kể đến hồn đạo khí nữa. Trong hồn đạo khí cũng có một số ít loại có lực phòng ngự cực cao, thế nên nhiều khi ưu thế cũng biến thành nhược điểm. Có điều thắng dù sao cũng là thắng, vượt qua ba người Chu Tử Trần, đội của Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào trận chung kết tranh nhất nhì, cũng đảm bảo chắc chắn rằng bọn họ sẽ có được một phần thưởng. Lúc này cả hai cũng không ở lại mà quay về khu ký túc xá ngay khi trận đấu kết thúc. Đối thủ mà bọn họ sắp đối mặt rất có thể là đội của Đới Hòa Bình. Tuy không biết Tiêu Tiêu có kịp khôi phục hay không, nhưng một ngọn lửa đã sớm dâng lên trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Trận chiến này cậu ta nhất định phải thắng. Vũ Hạo, hôm nay cậu làm sao thế? Cậu quen Đới Hòa Bình à? Vừa về đến ký túc xá, Vương Đông không nhịn được nữa liền hỏi. Biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo sau khi nhìn thấy Đới Hòa Bình thật là kỳ quái. Cậu ta bình thường rất trầm ổn, thế nhưng hôm nay suýt nữa không kiềm chế được. Chuyện này làm sao không khiến Vương Đông thấy kỳ quái cơ chứ? Hoắc Vũ Hạo thở sâu một hơi, khi nghe thấy ba chữ Đới Hòa Bình, cả người lại không khống chế được mà run rẩy, cúi đầu, hai tay vò tóc, ngồi bên giường, dùng một giọng khàn khàn nói. Đới Hòa Bình là người của gia tộc công tước Bạch Hổ, chắc cậu cũng biết công tước Bạch Hổ chứ? Vương Đông gật đầu. Đương nhiên là biết, công tước Bạch Hổ chính là một đại công tước của Tinh La Đế Quốc, địa vị tôn kính vô cùng. Hơn nữa, nó còn có thể thừa kế. Công tước Bạch Hổ vốn là hoàng tộc đời trước của Tinh La Đế Quốc. Mấy ngàn năm trước, trong một trận chiến lớn, Tinh La Đế Quốc suýt nữa thì tan rã. Nhưng được mấy đại tông môn trong nước liên hợp giúp đỡ mới cứu được và giữ gìn nguyên vẹn. Khi đó nhân tài của gia tộc Bạch Hổ ít ỏi vô cùng, không đủ để khiến người khác thuần phục nữa. Nên công tước Bạch Hổ thối vị nhượng hiền, đem ngôi vị đế vương tặng cho Bình Định Đại Nguyên Soái, cũng là hoàng thất Tinh La Đế Quốc hiện tại. Tuy nhiên, dù sao công tước Bạch Hổ cũng từng là gia tộc hoàng thất nên được hoàng đế tân nhiệm phong làm thế tập đại công tướng, vĩnh viễn hưởng phú quý. Nhất mạch công tước Bạch Hổ dù sao cũng chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc, vũ hồn Bạch Hổ của bọn họ chính là thú vũ hồn cực kỳ cường đại. Người đứng đầu xử lý khắc thất quái của Học viện xử lý khắc chúng ta, Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch cũng xuất thân từ Bạch Hổ nhất mạch. Có lẽ Đới Hòa Bình chính là con cháu của gia tộc công tước Bạch Hổ. Vương Đông dừng một chút, nhìn chăm chăm Hoắc Vũ Hạo nói. Vậy cậu và Đới Hòa Bình? Hoắc Vũ Hạo đáp. Mẹ ta là gia nhân trong nhà bọn họ, cha ta mất từ khi ta còn nhỏ, mẹ ta làm công trong phủ công tước để nuôi sống ta. Cậu ta không nói bản thân mình là người thuộc công tước Bạch Hổ, vì trong lòng cậu ta chưa bao giờ chấp nhận người cha chưa từng gặp mặt này, lại càng hận người đàn ông đã hủy cả đời mẫu thân của mình. Cậu ta thà nói cha mình đã chết còn hơn là thừa nhận thân phận chân chính của mình. Trừ thân phận của mình, những chuyện khác cậu ta kể đều là những gì mình đã trải qua. Kể đến lúc mẫu thân vì bảo vệ cậu ta mà bị đánh trọng thương, cuối cùng ôm bệnh mà chết, Hoắc Vũ Hạo đã khóc không thành tiếng. Khốn kiếp! Vương Đông vỗ mạnh vào ván giường rồi đứng bật dậy. Cậu định làm gì? Hoắc Vũ Hạo vội vàng kéo cậu ta lại. Vương Đông giận dữ. Đương nhiên là giúp cậu báo thù, đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ. Cậu ta cứ nghĩ Hoắc Vũ Hạo có xuất thân bần hàn thôi, thế mà giờ mới biết Vũ Hạo đã trải qua bao gian khổ như vậy. Khó trách cậu ta tuy mới 12 tuổi nhưng ngày thường luôn luôn trầm mặc, trầm ổn hơn nhiều so với bạn cùng lứa, lúc nào cũng liều mạng tu luyện. Hoắc Vũ Hạo giữ lấy bả vai Vương Đông, ấn cậu ta ngồi xuống giường, trong mắt hào quang lập lòe. Không, không được, giờ chưa phải là lúc đối phó với hắn. Đây là học viện xử lý khác, chưa nói đến việc chúng ta có khả năng xử lý hắn hay không. Chỉ riêng chuyện trả thù cá nhân cũng đã không được học viện cho phép rồi. Hắn chỉ là một trong những đầu sỏ hại chết mẹ ta, mà ta muốn báo thù không phải chỉ một mình hắn. Cứu nhân của ta là cả phủ công tước Bạch Hổ, thế nên ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên cường đại. Lúc mà ta cường đại đến mức có thể đối kháng với cả phủ công tước Bạch Hổ, khi đó mới là lúc ta báo thù. Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo một cách kinh ngạc. Cậu ta không hề cảm thấy lúc này Hoắc Vũ Hạo không đi báo thù là hành vi yếu đuối. Ngược lại, cảm thấy từng đợt rét run. Trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo phát ra hận ý ngập trời, giống như cho dù dốc hết nước tam giang ngũ hồ cũng không cuốn trôi đi được. Hận thù trong lòng cậu ta không ngờ lại sâu đến vậy. Lúc này, cậu ta như một con sư tử đã nhắm được mục tiêu, hoàn toàn bất đồng với con người ôn hòa siêng năng bình thường. Một hài tử 11 tuổi, thế nhưng lại có thể đem kiều hận che giấu sâu như vậy. Nhớ kỹ đến vậy, có thể đoán được 10 năm qua, cậu ta đã trải qua những gì. Những chuyện này chắc chắn không thể tích tụ trong ngày một ngày hai. Vậy cậu định báo thù như thế nào? Lửa giận trong mắt Vương Đông dần dần dịu xuống. Cậu ta lau nước mắt, thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Hiện tại, đối với phủ công tước Bạch Hổ, ta chỉ như một con kiến hôi, thích giết lúc nào thì giết. Việc ta phải làm trước tiên chỉ có thể là trở nên mạnh mẽ. Công tước Bạch Hổ vẫn còn ở đấy, 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 50 năm sau đi nữa, một ngày nào đó ta sẽ tìm tới bọn họ. Ta muốn chặt đứt nhất mạch truyền thừa của gia tộc công tước Bạch Hổ này. Nháy tích tắc này, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo tràn ngập hung quang. Thậm chí, đồng tử cũng vì phần kiêu hận khắc cốt ghi tâm này mà biến thành màu đỏ. Cũng lúc đó, trong tinh thần chi hài của cậu ta, viên chân châu màu xám rất nhỏ đột nhiên nhúc nhích, làm cho Hoắc Vũ Hạo choáng váng trong nháy mắt. Thân thể rung lên một cái, may mà có Vương Đông đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững. Vương Đông vẫn nghĩ rằng cậu ta vốn nhất thời kích động mà thôi, trăm ngàn lần không ngờ trong lòng Hoắc Vũ Hạo chôn giấu một phần kiêu hận sâu vô cùng vô tận. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt bả vai Vương Đông, hai mắt nhìn chăm chăm, đôi mắt đỏ hồng càng thêm sậm. Vương Đông, ta thật sự xem cậu là huynh đệ, chuyện này cậu phải giữ bí mật dùm ta. Vương Đông, ta thật sự xem cậu là huynh đệ, chuyện này cậu phải giữ bí mật cho ta đấy. Tu vi của Vương Đông rõ ràng hơn xa Hoắc Vũ Hạo, nhưng lúc này trong lòng cậu ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sau đó, cảm giác sợ hãi ấy chuyển thành đồng cảm và thương xót. Cậu ta cùng tuổi mình, nếu là mình, suốt 11 năm sống trong cuộc sống như vậy, liệu có chịu đựng nổi không? Thế mà Hoắc Vũ Hạo, cậu ta lại có thể vượt qua được. Hoắc Vũ Hạo từ từ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu ta đã chôn sâu kiều hận này vào tận đáy lòng từ rất lâu rồi. Mãi đến khi vào được học viện xử lý khác và thông qua được kỳ sát hạch tân sinh, cậu ta mới có cảm giác mình vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội báo thù cho mẫu thân. Hôm nay, sau khi nhìn thấy đới hoa bân, ngọn lửa hận thù trong lòng lại bùng phát. Nhưng hiện giờ, cậu ta không thể nổi giận, càng không dám nổi giận. Cậu ta nhất định phải chờ, phải nhẫn nại, nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai. Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, khiến linh hồn Hoắc Vũ Hạo khẽ rùng mình. Tinh thần vừa mới được thả lỏng vài phần lại một lần nữa căng lên. Vũ hồn linh mâu cũng được phóng thích ra, tinh thần dò xét không ngừng quét khắp bốn phương tám hướng, đồng thời cũng khẽ quát một tiếng. Ai? Trong ký túc xá lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo cũng không phát hiện bất cứ gì khác thường. Vương Đông ở bên cạnh mở to hai mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu tại sao tên kia đột nhiên căng thẳng đến vậy. Vũ Hạo, cậu sao thế? Vương Đông hỏi. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt. Cậu không nghe thấy gì sao? Nghe gì chứ? Vương Đông kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo chấn động. Vừa rồi rõ ràng ta nghe thấy có người thở dài một tiếng, cậu không nghe thấy thật sao? Vương Đông vẻ mặt ngỡ ngàng, lắc đầu. Không, ta thật sự không nghe thấy gì hết. Cậu có nghe nhầm không đấy? Hoắc Vũ Hạo cố gắng tăng phạm vi dò xét lên nhưng vẫn không phát hiện có gì kỳ lạ, mà tiếng thở dài ấy cũng không xuất hiện lại nữa. Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, nhưng sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này. Làm sao có chuyện một hồn sư hệ tinh thần lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy chứ? Bởi vì bình thường, sáu giác quan của hồn sư hệ tinh thần mẫn tệ hơn hồn sư bình thường. Cho dù đầu óc đang bị cái khác chi phối, cũng không thể nào nghe nhầm được. Hơn nữa, cậu ta có cảm giác tiếng thở dài kia dường như phát ra ngay bên tai. Thiên Mộng Ca, Thiên Mộng Ca. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng thầm gọi trong đầu. Gì vậy? Thiên Mộng Băng Tằm lên tiếng. Thường thì nó dành phần lớn thời gian để ngủ, nhưng gần đây Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thành công dung hợp hồn lực khiến nó cảm thấy hứng thú nên mới tỉnh táo hơn một chút. Ban nãy có tiếng thở dài, Huỳnh có nghe thấy không? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Thở dài? Tên oắt con này, cậu bị kiều hận làm váng đầu rồi sao? Có cái quái gì đâu, thở dài gì? Không có chuyện gì quan trọng, đừng có quấy rầy ta ngủ. Còn nữa, cậu phải biết giữ bình tĩnh một chút. Với thực lực hiện giờ của cậu, Nếu không khống chế được tâm trạng thì đến chết cũng không hiểu tại sao mình chết nữa. Cậu chết thì không sao, còn ảnh hưởng tới ta nữa đó. Thiên Mộng Băng Tằm tức giận. Lần này Hoắc Vũ Hạo thật sự chấn động. Đến cả Thiên Mộng Băng Tằm cũng không nghe thấy tiếng thở dài kia. Chẳng lẽ thật sự không có sao? Không, cậu ta không tin. Cậu ta tin vào phán đoán của mình. Có điều, tiếng thở dài đó đến từ đâu? Với thực lực của Thiên Mộng Băng Tằm mà vẫn có người có thể qua mặt được sao? Không thể nào. Thiên Mộng Băng Tằm chính là hồn thú trăm vạn năm. Cho dù nó không có khả năng chiến đấu, nhưng về mặt tinh thần làm sao có ai so bì được chứ? Hoặc Vũ Hạo đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm lại vang lên. Đúng rồi, Hoắc Vũ Hạo, ta quên nhắc nhở cậu, cái linh hồn trùng kích cậu nên hạn chế dùng đi, đừng để lộ nhiều nữa, không chừng sau này người ta sẽ phòng bị cậu đấy. Tuy linh hồn trùng kích kết hợp với từ cực ma đồng, lực công kích đã tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu cậu gặp phải một người có tu vi cao hơn cậu, lại chuẩn bị sẵn đề phòng cậu, rất có thể cậu sẽ bị cắn trả lại. Tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy thế, giật mình vội vàng hỏi. Thiên Mộng ca, vậy hồn sư cao hơn ta bao nhiêu cấp thì có thể làm linh hồn của ta bị cắn trả chứ? Thiên Mộng Băng Tằm nói, nếu tính toán cẩn thận thì độ chừng 10 cấp. Nếu không, với linh hồn trùng kích, ta đã có thể xưng bá ở tinh đấu đại xâm lâm rồi. Làm sao phải khổ sở như vậy? Cậu có biết tại sao linh hồn trùng kích của cậu luôn đạt thắng lợi không? Thứ nhất là bất ngờ, thứ hai là từ cực ma đồng, cuối cùng là hồn lực xung hợp của cậu và Vương Đông. Thế nên, đối thủ của các cậu mới chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Nhưng từ giờ, bọn họ đều đã từng nếm quả đắng nên sẽ có phòng bị, hoặc giả tin tức về hồn kỹ của cậu bị lọt ra ngoài. Cho nên, cậu tuyệt đối phải cẩn thận. Ta thấy cái kỹ năng tinh thần kiền nhiễu có vẻ hợp và tiện dụng với cậu hơn. Tuy nó không mạnh bằng linh hồn trùng kích, nhưng quan trọng là nó sẽ không bị cắn trả. Cậu nhớ cho kỹ, chỉ khi nào cậu và Vương Đông dùng hợp hồn lực thì linh hồn trùng kích mới có thể một kích đánh bại hồn tôn. Sau này cố gắng hạn chế sử dụng đi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, không phải đệ không thích tiện dụng, nhưng mà Thiên Mộng ca, trong bốn hồn kỹ ca cho đệ, chỉ có mỗi linh hồn trùng kích là kỹ năng công kích. Cũng đúng. Mà thôi, cậu còn nhỏ, cái gì cũng phải từ từ, gấp gì chứ. Cậu nhanh đạt được cấp 20 thì ta sẽ có biện pháp giúp cậu tăng cường lực chiến đấu. Ít nhất, chiến đấu với đối thủ đồng cấp không bị ăn thiệt thòi. Được rồi, ta ngủ tiếp đây. Sau vài câu dặn dò của Thiên Mộng Băng Tằm, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhớ đến tiếng thở dài kia nữa. Lúc này, cậu ta bận nghĩ đến chuyện Thiên Mộng Băng Tằm nhắc nhở, nhanh chóng tăng lên cấp 20. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, chắc chắn vấn đề này rất quan trọng với cậu ta. Chỉ cần cậu ta đạt được cấp 20, thực lực của mình sẽ tăng vọt, sau này không phải trở thành gánh nặng của đồng đội, bản thân mình cũng có thể chiến đấu nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo cũng dần bình ổn lại, bắt đầu cùng Vương Đông tu luyện khôi phục lại hồn lực. Trận đấu buổi chiều nhất định sẽ rất gian nan. Không phải vì nó là trận chung kết, mà đồng thời đối với cậu ta có thể nói là một lần tra tấn. Nhưng trận đấu này không thể tránh được. Cái gì phải đối mặt trước sau gì cũng phải đối mặt. Thế thì xem như trận chung kết này là một lần rèn luyện ý chí của mình đi. Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Cũng vì đang dung hợp vũ hồn nên Vương Đông cũng cảm nhận được cảm xúc đang biến hóa trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông hoàn toàn bất ngờ khi biết Hoắc Vũ Hạo chỉ trong một lát đã có thể bình tĩnh lại. Thật đáng kính nể. Tuy diện mạo Hoắc Vũ Hạo thua xa cậu ta một bậc, nhưng lúc này trong mắt Vương Đông, năm Hoắc Vũ Hạo 11 tuổi đã lộ ra sự nam tính của mình rồi. Hai người tu luyện đến tận trưa, đến khi hồn lực hoàn toàn khôi phục mới xuống nhà ăn. Nào ngờ, vừa đến đã thấy ngay một bất ngờ thật lớn. Chào hai chàng trai trẻ, khi nói hai cưng đã vào được trận chung kết rồi, bổn cô nương ta trở lại rồi đây, trận chung kết làm sao thiếu ta được chứ? Tiêu Tiêu đứng dựa vào cửa nhà ăn, nhìn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đang đến, vừa cười vừa nói. Hai người Hoắc Vũ Hạo vừa trông thấy cô bé, liền vô cùng mừng rỡ, bước nhanh đến, vội vàng hỏi. Tiêu Tiêu, cơ thể cậu đã khôi phục rồi sao? Tiêu Tiêu cười. Đương nhiên, mình có vũ hồn song sinh, tiềm lực không cần phải nói. Chút thương thế này cần gì phải nghỉ ngơi lâu chứ. Xem này, đã hoàn toàn không có chuyện gì rồi. Đi thôi, bữa trưa ta mời. Trưa nay chúng ta sẽ được những món ăn ngon nhất, quý nhất. Bổ sung một chút dinh dưỡng đi, chiều nay còn xử lý đám người kia. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, chia tay phải ra. Vương Đồng đặt tay lên, Tiêu Tiêu để tay lên trên cùng. Ba người nhìn nhau, mỉm cười đầy tự tin. Chúng ta là quán quân. Lúc này đã gần hết giờ ăn trưa rồi, trong nhà ăn cũng chẳng còn mấy người. Thế mà ngay lúc này, một giọng nữ the thé vang lên. Đúng là không biết xấu hổ, quán quân là bọn ta mới đúng. Ba người Hoắc Vũ Hạo đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy có ba người đang đi tới. Ở giữa không ai khác, chính là kiều nhân của Hoắc Vũ Hạo, cũng là đối thủ của bọn họ trong trận chung kết chiều nay, Đới Hoa Bân. Mà người vừa lên tiếng chính là một cô bé tóc đen đi bên trái cậu ta. Cô gái này có đôi mắt rất kỳ lạ, hai màu mắt trái phải hoàn toàn khác nhau. Trên trái là màu lam, bên phải màu vàng. Đôi mắt ấy khi nhìn vào bọn họ thì đồng tử hơi dựng lên, thập phần quỷ dị. Đới Hoa Bân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không lên tiếng, chỉ liếc nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo một cái rồi đi thẳng vào phòng ăn. Cô nàng tóc đen cũng hừ một tiếng khinh thường. Còn cô gái tóc dài màu hồng có đôi tròng mắt kỳ lạ kia thì cười nhìn bọn họ đầy mị hoặc. Một cái nhìn như muốn soi rõ tâm can người khác. Rõ ràng hai người này là đồng đội của Đới Hoa Bân. Vương Đồng và Tiêu Tiêu vừa định lên tiếng đã bị Hoắc Vũ Hạo đưa tay ngăn lại. Hiển nhiên Đới Hoa Bân không nhận ra cậu ta. Mà ban sáng cậu ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nên giờ gặp lại Đới Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể giữ được bình tĩnh. Đấu võ mồm với bọn họ cũng chả được tích sự gì. Chiều nay gặp trong trận đấu sẽ biết ai hơn ai. Hắn chỉ nói một câu đơn giản rồi kéo hai người kia vào nhà ăn. Nếu như là bình thường thì Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không ăn những món ăn đắt nhất. Cho dù là được người khác mời cũng vậy, những món này thật sự quá đắt. Có điều hôm nay lại khác, cơ thể Tiêu Tiêu trong trận đấu trước đã bị vắt kiệt sinh lực, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Hơn nữa, cuối cùng bữa cơm này không phải Tiêu Tiêu mời mà là Vương Đông chủ động trả tiền. Không phải Hoắc Vũ Hạo không muốn bỏ tiền, mà khi cậu ta nhìn đến hóa đơn thì đành im lặng. Toàn bộ số tiền cậu ta bán cá nướng dành dụm được còn chưa đủ đóng học phí năm sau nữa. Nghe nói học phí năm thứ hai còn đắt hơn năm thứ nhất nữa. Ba người Đới Hoa Bân tất nhiên cũng ăn món đắt nhất. Mà chỗ hai bên ngồi cũng không xa lắm, thoang thoảng mùi thuốc súng lan tỏa khắp nhà ăn. Có điều chẳng ai chủ động gây sự, dù sao trận đấu chiều nay mới là điều quan trọng. Sau khi ăn cơm xong, ba người Hoắc Vũ Hạo liền kiếm một chỗ yên tĩnh gần Hải Thần Hồ, nghiên cứu chiến thuật cho trận đấu buổi chiều. Sắp gặp cường địch, nếu nói bọn họ không hồi hộp là chuyện không tưởng. Tuy bọn họ đều là tân sinh, thực lực ở học viện xử lý khác cũng chưa đâu vào đâu. Thế nhưng trận đấu tranh quán quân này cũng rất quan trọng. Một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể quyết định thắng bại. Sắp đến giờ rồi, chúng ta ra khu khảo hạch thôi. Tiêu Tiêu nói, ừ. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Đúng lúc này, Vương Đồng đột nhiên lên tiếng. Vũ Hạo ôm ta một cái. Tiêu Tiêu nhất thời trợn tròn mắt, có điều rất nhanh liền trở lại bình thường. Vì cô bé thấy trong mắt Vương Đông không ngờ là sát khí lạnh thấu xương. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, hoàn toàn hiểu ý cậu ta. Vương Đông. Vương Đông cười nhạt, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói. Không thử sao biết được. Hoắc Vũ Hạo thở sâu, không nói gì thêm, giang tay ôm lấy cậu ta. Khu sát hạch có vẻ rất yên tĩnh, tuy sắp diễn ra trận chung kết, thế nhưng lại không có đệ tử nào đến xem. Quy định của học viện xử lý khác là cố gắng hết khả năng giữ bí mật cho đệ tử, thế nên sát hạch sẽ không công khai cho các đệ tử khác xem. Toàn bộ đệ tử không tham gia khảo hạch đều đi học vào buổi chiều, thế nên trận chung kết vào chiều nay là một lần mà khu vực sát hạch có ít đệ tử nhất. Đương nhiên, không có đệ tử cũng không nhất định là ít người. Gần như toàn bộ lão sư của ngoại viện không phải lên lớp đều tập trung vào khu sát hạch để xem trận đấu. Viện trưởng học viện xử lý khác Ngôn Thiểu Triết cũng không ngoại lệ. Lão Đỗ Duy Luân và một đám lão sư khác đã đi lên đài quan sát. Đừng cho đây chỉ là một lần khảo hạch tân sinh bình thường. Từ trước đến nay, gần như tất cả đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc đều bộc lộ tài năng ở đây, sau đó mới được học viện chú ý và dốc toàn lực bồi dưỡng. Ngôn Thiểu Triết đích thân đi xem trận đấu cũng bởi vì thực lực của tâm sinh lần này mạnh hơn so với những năm trước. Những đệ tử bình thường muốn đạt tới tu vi tam hoàn thường cũng phải đến năm thứ ba, mà tam hoàn cũng là điều kiện lên lớp 4. Thế nhưng lần này, đệ tử tân sinh lại xuất hiện đến 3 người trên 30 cấp. Những người này tương lai gần như chắc chắn sẽ tiến vào nội viện. Ngoài ra, Ngôn Thiểu Triết cũng muốn biết lần này quán quân sẽ là ai. Tương đối mà nói, ông ta chú ý đến đội Hoắc Vũ Hạo nhiều hơn. Ông ta nghe Đỗ Duy Luân báo cáo lại rằng tổ này chỉ với 2 đại hồn sư và 1 tên hồn sư mà có thể chiến thắng liên tiếp, thậm chí còn đánh bại 2 hồn tôn Ninh Thiên và Tả Huyễn Nguyệt. Mà trong những trận đấu ấy, biểu hiện của Vương Đông và Tiêu Tiêu chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo của Đấu La Đại Lục 2 vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.